Đôi lúc anh bỗng cảm thấy cô đơn giữa phố xa thênh thang người qua, giữa góc tối bơ vơ mình ta, giữa những quán quen xưa, nơi lúc mới đón đưa. Và đôi khi anh phải tập cố quên đi từng lời nói và những nụ hôn, sao chẳng dễ dàng. Cố đi tìm hạnh phúc nơi chốn xa, cố níu lại những ngày tháng đã qua, cố mơ hồ về lời yêu ấy nay đã trôi xa. Duyên trời đã cho đôi ta gặp nhau hôm qua, mà nay bỗng chốc chia xa. Nguyện thề bên nhau mãi mãi, dù bao chông gai, vậy mãi mãi là bao lâu. Mình còn thương nhau, thật nhiều anh thấu, vậy tại sao không thể giữ nhau như phút ban đầu. Từ hai người dưng dưng như tương phùng, để rồi vẫn hóa người. Tại sao không thể